Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, 185, phiên ngoại 1, Kim Anh Thưởng sau khi kết thúc, Thẩm Hoài trở nên càng thêm bận rộn, nguyên bản cùng Diệp Thương ước hảo vài lần hẹn hò, cũng bởi vì công tác quan hệ lỡ hẹn, Diệp Thương tuy rằng tỏ vẻ lý giải, nhưng Thẩm Hoài trong lòng nhưng vẫn canh cánh trong lòng. Nghĩ hai người ở bên nhau lâu như vậy, chính thức đi ra ngoài chơi thời điểm thiếu đến đáng thương. Liền quyết định hai người đi bờ biển độ cái giả. Thẩm Hoài danh nghĩa có một tòa tư nhân hải đảo. Nếu hắn tưởng an tĩnh mà đãi một hồi, thường thường liền sẽ lựa chọn đi trên đảo nghỉ phép. Mà lấy hắn hiện tại cùng Diệp Thương thân phận, cũng thật sự không thích hợp đi người nhiều địa phương nghỉ phép. Thẩm Hoài liền mượn tiểu thúc tư nhân phi cơ. Chuẩn bị một vòng lữ hành, Thẩm Hoài cũng không tính toán làm cái gì kinh hỉ, liền đem chuyện này nói cho Diệp Thương. Diệp Thương phản ứng lại ngoài dự đoán bình đạm, cái này làm cho Thẩm Hoài có chút kinh ngạc, rốt cuộc phía trước nói lên lữ hành. Diệp Thương đều là thập phần hưng phấn, Thẩm Hoài chỉ tưởng chính mình vài lần lỡ hẹn, làm Diệp Thương trong lòng có chút sinh khí, vì thế càng thêm áy náy. Kế tiếp mấy ngày, Diệp Thương trước sau như một mà nghiêm túc công tác, phảng phất không hề có đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng thật ra làm Thẩm Hoài có chút rối rắm, không rõ Diệp Thương có phải hay không không muốn đi. Hắn do dự một chút, mới tìm được Diệp Thương. Người nếu là không muốn đi nói, liền tính, Diệp Thương trừng lớn đôi mắt, phản ứng thập phần kịch liệt. Ai nói ta không muốn đi? Thẩm Hoài, chính là ngươi. Diệp Thương một phen ôm hắn, ủy khuất ba ba mà nói. Phía trước mi tỷ nói, phía trước hai chúng ta hẹn hò vẫn luôn gặp được sự tình. Là bởi vì ta quá khoe khoang, ông trời đều xem bất quá mắt, cho nên ta mới nghẹn lại. Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Hắn đều tưởng không rõ. Diệp Thương rõ ràng là cái ở trên sân khấu cực cụ thống trị lực nam nhân. Cũng không biết vì cái gì ngầm sẽ là như vậy. Hắn thở dài, an ủi chính mình, đại khái là tương phản manh đi. Hai người thực mau tiêu trừ hiểu lầm. Diệp Thương vui vui vẻ vẻ mà thu thập đồ vật đi. Ngày hôm sau, hai người liền ngồi lên đi tư nhân tiểu đảo phi cơ. Diệp Thương giống như là chơi xuân tiểu bằng hữu giống nhau. Trước một đêm hưng phấn mà không ngủ, vừa lên phi cơ liền ngủ. Thẩm Hoài bất đắc dĩ mà cho hắn che lại một cái thảm. Sau đó lấy ra một quyển sách, chậm rãi nhìn, Diệp Thương mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm. Thẩm Hoài như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía hắn. Diệp Thương lại ôm chặt hắn. Hắn ôm thật sự khẩn. Thẩm Hoài nhíu mày, lại không có do hỏi, mà là nhẹ nhàng mà hồi ôm qua đi, vỗ hắn phía sau lưng. Qua một hồi lâu, Diệp Thương mới thanh tỉnh lại. Thẩm Hoài hỏi, làm sao vậy? Diệp Thương lắc đầu, một lát sau, mới nhỏ giọng nói, ta vừa mới mơ thấy trở lại đời trước, ta quên ngươi, nhưng ta vẫn luôn ở tìm ngươi, Thẩm Hoài vi lăng. Tuy rằng Diệp Thương chỉ là nói ngắn ngủn một câu, nhưng hắn lại nghe ra trong giọng nói nghĩ mà sợ, hắn cầm Diệp Thương tay, muốn an ủi hắn, rồi lại không biết nên nói cái gì. Nhưng thật ra Diệp Thương chính mình thực mau điều chỉnh tốt cảm xúc. Lộ ra tươi cười, ai, này xem như hai chúng ta tuần trăng mật đi. Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn cũng không biết vì cái gì. Diệp Thương đối với tuần trăng mật quả thực có loại mê chi chấp nhất. Diệp Thương còn ở thúc giục Thẩm Hoài trả lời. Thẩm Hoài chỉ có thể miễn cưỡng ân, một tiếng. Diệp Thương đã là thỏa mãn, lại cười hì hì liêu nổi lên khác đề tài. Không bao lâu, tiểu đảo cũng đã tới rồi. Hai người xuống máy bay, tức khắc liền cảm giác được hơi hàm lại ướt át gió biển. Thái dương mãnh liệt, lại đem nơi xa nước biển chiếu xạ mà phẳng phất tinh oánh dịch thấu. Bờ cát kim hoàng tinh tế, phối hợp ở bên nhau, làm người tức khắc cảm thấy lười biếng. Chỉ nghĩ Namani tiểu đảo có chuyên môn phục vụ nhân viên. Bất quá đại bộ phận thời gian, bọn họ cũng không sẽ xuất hiện ở chủ nhân trước mặt. Cả tòa đảo nhỏ an tĩnh mà phảng phất chỉ có Diệp Thương cùng Thẩm Hoài hai người. Diệp Thương ở trên phi cơ ngủ một giấc, giờ phút này tinh thần sáng láng, sớm thay quần bơi, lộ ra tỉ mỉ tu luyện 8 khối cơ bụng, làm bộ lơ đãng mà từ Thẩm Hoài trước mặt đi qua. Thẩm Hoài, ngoặc kép, từ Diệp Thương sống lại lúc sau, hắn liền vẫn luôn đối chính mình dáng người canh cánh trong lòng. Mấy năm nay vẫn luôn đang liều mạng tập thể hình, hiện giờ cuối cùng là có thành quả. Lần này ra cửa phía trước, Diệp Thương còn chuyên môn cường hóa huấn luyện mấy ngày, vì chính là giờ khắc này, nhưng Diệp Thương đi qua đi cũng không có nghe được Thẩm Hoài phản ứng. Vì thế lại yên lặng mà lui về tới, trực tiếp đem Thẩm Hoài cấp đông ở bờ cát ghế. Thẩm Hoài, ngoặc kép, Diệp Thương hạ giọng, thân ái, ngươi không tính toán nói điểm cái gì sao? Rõ ràng là sắc khí 10 phần hình ảnh. Nhưng phối hợp thượng Diệp Thương này nhìn như không thèm để ý. Kỳ thật thực để ý biểu tình, tức khắc làm Thẩm Hoài nghĩ tới nếu không đến đường ăn tiểu bằng hữu. Hắn không nhịn xuống, phụt một tiếng cười ra tới. Diệp Thương, ngoặc kép, hắn cảm giác được chính mình nam tính tôn nghiêm đã chịu thương tổn. Thẩm Hoài cười ra tiếng lúc sau, liền ý thức được không tốt, thấy Diệp Thương càng thêm ủy khuất, vì thế nâng lên mặt. Nhẹ nhàng mà hôn một chút hắn cằm, rất tuấn tú, lại không ngại Diệp Thương trực tiếp đè ép xuống dưới. Gia tăng này một hôn, hai người thở hồng hộc mà tách ra, cùng nhau nằm ở ghế trên xem bầu trời đêm, ước chừng là không khí thực tốt xuyên cớ, liền ngôi sao đều phải so trong thành thị lượng rất nhiều. Hai người mười ngón giao nắm, Thẩm Hoài bỗng nhiên mở miệng nói, ta nhớ rõ lần đầu tiên gặp ngươi khi... Liền cảm thấy ngươi giống bầu trời ngôi sao, ngươi đứng ở trên đài thời điểm, lượng làm người chỉ có thể thấy ngươi, Diệp Thương chưa từng có nghe Thẩm Hoài nói qua như vậy. Trắng ra lời nói, hắn nhịn không được nghiêng đi mặt, Thẩm Hoài bên môi mang theo một mặt nhàn nhạt ý cười. Hắn gỡ xuống mắt kính, trong mắt phảng phất một hoàng dưới ánh trăng ảnh ngược ngôi sao nước suối. Tại đây một mảnh yên tĩnh dưới. Rất nhiều lời nói phảng phất đều trở nên dễ dàng nói ra. Diệp Thương nắm chặt Thẩm Hoài tay, mở miệng nói, nếu ta là ngôi sao nói, ta đây chỉ biết dừng ở ngươi trong mắt. Hai người đều nhịn không được cười rộ lên. Diệp Thương ngồi dậy, đem đàn guitar mang lên, đàn tấu nổi lên hắn viết cấp Thẩm Hoài đệ nhất đầu tình ca. Này bài hát tuy rằng bị Diệp Thương đặt ở album, lại chưa bao giờ có ở công khai trường hợp biểu diễn quá. Lúc ấy hắn chỉ nghĩ đối Thẩm Hoài biểu đạt tình yêu. Không nghĩ tới sau lại liền hình thành thói quen. Hắn mỗi một chương album đều sẽ lưu lại một đầu đặc biệt khúc. Là chuyên môn cấp Thẩm Hoài. Đại chúng từ lúc bắt đầu hưng phấn, đến sau lại ăn cẩu lương quả thực ăn đến hầu. Diệp Thương không chỉ có phóng cẩu lương, còn cố ý tỏ vẻ. Đây là chỉ cấp Thẩm Hoài sướng ca, cho nên chỉ biết chuyên môn sướng cho hắn nghe, cho nên sẽ không ở nơi công cộng sướng. Ngay từ đầu còn có người tức giận bất bình, cảm thấy giới giải trí sẽ không có thật cảm tình. Tới rồi sau lại, các võng hữu đã thói quen đúng hẹn tới lại vĩnh sẽ không bị biểu diễn đặc biệt khúc. Đối với loại này mười mấy năm như một ngày hầu ngọt cẩu lương tỏ vẻ đã ăn căng. Hiện giờ ở dưới ánh trăng. Sướng ca Diệp Thương quả thực lệnh người say mê, Thẩm Hoài tâm đều mềm thành một mảnh. Mấy ngày kế tiếp, hai người sinh hoạt quả thực giống như là về hưu lão cán bộ. Buổi sáng lên ăn bữa sáng, hai người liền ở biệt thự. Diệp Thương ngẫu nhiên sẽ viết ca, Thẩm Hoài liền sẽ cầm thư ở hắn bên cạnh nhìn. Ngẫu nhiên Diệp Thương tới hứng thú, liền sẽ đánh đàn, ngẫu hứng cấp Thẩm Hoài tới một đoạn. Ngẫu nhiên Diệp Thương thả chương quá khứ thức sĩ đĩa nhạc. Ở ca sĩ ôn nhu ngâm sướng chung, lôi kéo Thẩm Hoài bắt đầu khiêu vũ. Vì thế mấy ngày đi qua, Thẩm Hoài quyển sách này mới nhìn vài tờ. Tới rồi buổi chiều, hai người sẽ ngủ cái ngủ trưa, tỉnh lại sau, hoặc là ở trên bờ cát phơi phơi nắng, hoặc là liền ở bờ biển du cái vịnh. Thẩm Hoài là phơi không hắc thể chất, Diệp Thương liền không có cái này gen. Vì thế mấy ngày xuống dưới, hai người màu da xuất hiện rõ ràng đối lập, Diệp Thương bộ dáng này ngược lại là càng thêm giống chính mình đời trước. Tới rồi buổi tối, hai người sẽ ở trên bờ cát tản bộ, tâm sự thiên, hai người tựa hồ tổng cũng có liêu không xong nói. Chỉ là từ trước cũng không có nhiều như vậy cơ hội làm hai người như vậy thẳng thắn thành khẩn tự. Mình, chờ đến tán xong bước, hai người liền trở lại phòng, ôm nhau ngủ, như vậy nhật tử, quả thực giống như là thần tiên giống nhau. Thế cho nên tới gần trở về nhật tử, liền Thẩm Hoài đều không có phản ứng lại đây. Ở trên đảo nhỏ trụ cuối cùng một đêm, Thẩm Hoài làm giấc mộng, hắn mơ thấy chính mình đi tới rồi 40 năm trước. Gặp được ngay lúc đó Lục Dương, trên đài nam nhân thần sắc bệ nghẽ, chính mắt nhìn thấy hắn xa xọ ở 3D hình ảnh thượng còn muốn tới đến chấn động. Thẳng đánh tâm linh, nhưng mà Thẩm Hoài lại không hề dấu hiệu mà rơi lệ. Hắn rốt cuộc lý giải tới tiểu đảo phía trước, Diệp Thương làm cái kia mộng lúc sau sợ hãi. Bọn họ xưa nay không quen biết, hắn biết rõ đối phương tương lai là cái bi kịch. Lại không cách nào nhắc nhở, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi hướng hủy diệt. Thẩm Hoài bị chính mình ác mộng bừng tỉnh, trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn nhịn không được nhìn về phía bên cạnh đang ngủ ngon lành Diệp Thương. Diệp Thương mơ mơ màng màng mà mở to mắt, thanh âm còn mang theo nồng đậm giọng mũi. Làm sao vậy? Thẩm Hoài lắc đầu, không có gì, Diệp Thương tuy rằng thực vây. Lại rõ ràng cảm giác được Thẩm Hoài cảm xúc có chút không thích hợp. Vì thế gian nan mà bò dậy, đem Thẩm Hoài ủng tiến trong lòng ngực. Thẩm Hoài cảm giác được quen thuộc nhiệt độ cơ thể, những cái đó sợ hãi cảm xúc phảng phất chậm rãi đi xa. Làm hắn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, Diệp Thương lúc này cũng không sai biệt lắm thanh tỉnh. Lại hỏi, ngươi làm sao vậy, làm ác mộng? Thẩm Hoài do dự một lát, mới đưa mộng nội dung nói ra. Kỳ thật đối với giờ phút này Thẩm Hoài tới nói, hắn đã từ sợ hãi chung dần dần đi ra. Hắn chuyên môn học quá tâm lý học, kỳ thật rất rõ ràng đây là một loại như thế nào tâm lý phản ứng. Nhưng hắn giờ phút này lại chỉ nghĩ mềm yếu một lát. Không nghĩ tới Diệp Thương lại mở miệng, phía trước ta cũng sợ hãi, nhưng sau lại ta nhớ tới một cái bằng hữu đã từng nói qua nói. Nhân loại nhất chân thật cảm xúc là ái cùng sợ hãi. Đương này hai loại cảm xúc xuất hiện ở cùng cá nhân trên người thời điểm. Thuyết minh ta đối hắn là hoàn toàn rộng mở, ta từ trước cũng không tin tưởng. Ta cảm thấy trên thế giới sẽ không có như vậy một người. Nhưng giờ khắc này, ta tin, ta cảm thấy ngươi cũng là. Thẩm Hoài ngơ ngẩn. Đích xác, hắn ái cùng sợ hãi đều chỉ đối Diệp Thương mở ra. Hắn chậm rãi cười khai, này thật là đêm nay đẹp nhất một câu lời Âu Yemeni tác giả có lời muốn nói. Tấn Giang gần nhất ở thăng cấp cải tạo, bình luận tuy rằng ở văn hạ nhìn không tới, nhưng là hậu trường vẫn là có thể nhìn đến hoa, thân nhóm có cái gì tưởng nói vẫn là có thể phát bình luận. Ta đều sẽ xem monster sau phiên ngoại báo trước, nếu Thẩm Hoài xuyên qua đến 40 năm trước. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, chạm vào hương, phượng hoa, tim tim tiểu du, 33.173.218. Xíp gạch dưới gạch dưới gạch dưới một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, lạc nhạt miên hai cái. Vô cháo, a cửu, ngàn dạm, mạc tàng bạch. Phượng Hoa, nickname có thể ăn sao? Chính là xú heo a. Miêu ô một tiếng phát cục ngươi. Mặc Thương, châm, một con vượng vượng vụn băng băng. Phi Vũ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tinh hoa phủ mộng 181 bình, Lily 50 bình, Tạ Ly 36 bình, Hoan 34 bình, Đồng Đồng, ngôi sao tịnh tịnh, Phượng Hoa, quân tử không nói 20 bình. Chạm vào hương 16 bình, son, dâu tây phô mai trà 15 bình, a cửu, 14 bình, bút đinh cơm, thanh yên tìm nguyên, cái muỗng 95, ái xem tiểu thuyết AI, tân mộc, vô sắc, lưu vi gót, trương sơn tự, coca, đàn giáng, vô cháo, a tát tư, cốc phũ, mặc dương minh nguyệt, thiên tuyển chi nhân la vân hy 10 bình, trạc 8 bình, Phong Nhu, Candice Tương, Thi Nhân Lữ Đồ, Bình Cái Tà, Donner, Miều Mễ Ngao Ô, Tập Hy, Ship gạch dưới gạch dưới gạch dưới 5 bình, Hơi Hơi Uy Vũ 3 bình, Ichuka 007, Quân Ảnh 2 bình, Ôi Trời Ơi Ta Không Đọc Sách, Ép Tiểu Thư, Theo Gió Phiêu Lãng Tiểu Rong Biển, Nhiệt Ảnh Cười Cười 257, Mặt Lý, Tháng Tư Một Ngày, Trầm Mê, Vu Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.